Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1478, chương 27. Sawamura Homerun Kuramochi Vichi cảm giác mình chịu đến sỉ nhục hắn xưa nay không nhận vì là sự thông minh của chính mình có vấn đề, cứ việc hắn trong ngày thường thành tích học tập thực sự là giống như vậy. Nhưng ân tình thế sự, hắn vẫn là hiểu đối với bóng chày. Hắn cũng tự cho là mình biết đến không ít, nhưng là hiện tại ba tên này ở trước mặt mình. Vân Sơn Sương chuyển nửa ngày, chính mình dĩ nhiên một câu nói đều không có nghe hiểu, kỳ thực bọn họ nói mỗi cái từ. Mỗi cái từ thật giống đều không phải đặc biệt, khó có thể lý giải được, tối thiểu lấy Kuramochi Yuichi trình độ văn hóa. Hắn lý giải lên là không có vấn đề, nhưng là tổ hợp lại với nhau, hắn làm sao liền không hiểu những người này đến tột cùng đang nói gì đấy. Rất đơn giản, Hakuriku cao trung muốn công phá cái này picture hoàn toàn không có cần thiết từ cái này picture. Trên người dưới khí lực, Sawamura Aizun hờ hững giải thích, này chi đội bóng thực lực tổng hợp kỳ thực rất bình thường. Phòng thủ cũng giống như vậy, ngươi còn nhớ Hakuriu cao trung đặc điểm chứ? Hakuriu cao trung đặc điểm, Kuramachi Yuichi tự nhiên là nhớ tới, đối phương là toàn quốc lực cơ động thứ nhất đội bóng. Hầu như hết thảy tuyển thủ đều phi thường có thể chạy từ lúc máy khu lên gôn một, bình quân tốc độ ở 4 giây một, bản thân có thể làm được điểm này tuyển thủ ở toàn quốc trong phạm vi đều không phải rất nhiều, đương nhiên thật sự tìm một chút vẫn có thể tìm ra một ít, dù sao cái nào đội bóng vẫn không có một cái hai cái phi mau thôi. Mà Hakuriu cao trung cường hãn liền cường hãn ở đội bóng của bọn họ lên sân mỗi một cái tuyển thủ đều nắm giữ cái tốc độ này, không phải đơn độc người nào mà là hết thảy tuyển thủ đều có cái tốc độ này, lũy cướp gôn bình quân tốc độ là 33 giây hai người. Này ghi lại ở toàn quốc đều là tuyệt đối kể đến hàng đầu. Hakuriu cao trung huấn luyện viên Sasaki thường thường nói một câu nói như vậy, đối phương không có giao thủ với chúng ta tư cách. Nếu như nói battery phối hợp, từ ném bóng đến kiềm chế kết thúc thời gian vượt qua 33 giây như vậy, căn bản là không thể ngăn cản Hakuriu cao trung bất cứ người nào, tự nhiên cũng không có theo người ta giao thủ tư cách, này vẫn là ở mọi người toàn đều có thể hoàn mỹ phát huy thực lực mình tình huống chân thực thời điểm tranh tài. Cướp gôn tuyển thủ còn có thể chiếm càng nhiều ưu thế, nói thí dụ như phối hợp sai lầm, ném bắt bóng sai lầm, runner cũng có thể sớm chạy. Nói chung, Hakuriu cao trung xem như là đem lực cơ động này một hạng cho chơi ra hoa, cái khác đội bóng tuyển thủ với bọn hắn so ra kém không phải cực nhỏ, lại nói trước mắt cái này gọi Shiroyama nguyên tác đội bóng, cái này đội bóng chính là điển hình một người đội bóng toàn thể thực lực cũng không phải đặc biệt xuất sắc, điểm này từ Seido cao trung sắp xếp lên cũng có thể thấy được Kataoka huấn luyện viên là sắp xếp như thế nào. Hôm nay cuộc tranh tài này dùng để thí nghiệm tân đội hình, nếu như thực lực của đối phương đủ mạnh mẽ, Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không như thế làm, hắn bất luận làm sao đều sẽ không ở kịch liệt như vậy thi đấu bên trong thí nghiệm tân đội hình, mà là lấy toàn đội hình chủ lực làm hết sức tranh thủ thắng lợi, từ một điểm này cũng không khó nhìn ra. Shiroyama nguyên tác thực lực kỳ thực bình thường, hiện ở tại bọn hắn sở dĩ biểu hiện mạnh mẽ như vậy cũng là bởi vì Picture Tadashiyama tách ra cùng Tadashiyama quyết đấu. Shiroyama nguyên tác ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, chúng ta không phải cũng có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo à, Sawamura Aizun một giải thích. Kuramochi lập tức rõ ràng là chuyện ra sao, tiếp theo đưa ra ý nghĩ của chính mình, ý nghĩ của hắn đều là cùng trước Miyuki ý nghĩ giống nhau. Như đúc, e sợ rất khó làm, ít nhất lấy hiện tại đội hình là không làm được, hôm nay bị Kataoka huấn luyện viên sắp xếp lên sân đều là bạo lực batter cùng thay thế bổ sung. Bọn họ bản thân tốc độ kỳ thực không có chút nào xuất sắc, càng không cần phải nói cùng Hakuryu cao. Chung những tuyển thủ kia nhóm so với ở tình huống như vậy. Chỉ nhìn bọn họ có thể cùng Hakuryu cao chung như thế khắc chế đối thủ. Chỉ sợ là rất khó khăn, cũng không thể ngồi chờ chết đi. Không phải vậy, hãy cùng huấn luyện viên xin thay đổi người đi, Kuramochi Yuichi nóng lòng muốn thử. Có thể y dựa vào tốc độ của chính mình, xông vỡ phòng tuyến của đối phương. Kuramochi Yuichi không ngại lên sân, lúc này mới vừa hiệp một mà thôi. Không cần sốt ruột, hiếm thấy gặp phải như thế có tính khiêu chiến đối thủ. Sawamura Aizun hứng thú ở hết biện pháp trước. Hắn vẫn là hy vọng có thể đường đường chính chính cùng cái này tiểu bụ bẫm nhiều hơn chiêu mấy lần. Đến hiệp thứ hai, Sawamura Aizun thuận lợi bắt ba ao này đối với hắn mà nói lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Shiroyama nguyên tắc cao chung các tuyển thủ. Nắm Sawamura Aizun một chút biện pháp đều không có hắn quá mạnh mẽ. Cứ việc từ hắn ném bóng bên trong xem không ra bất kỳ đồ vật. Thế nhưng trước mắt kết quả nói rõ tất cả Shiroyama nguyên tắc lên trung vị tuyến tấn công. Liên tục 6 lên 6 lần căn bản cũng không có biện pháp. Công lược Sawamura ném bóng thi đấu trong lúc vô tình dĩ nhiên diễn biến thành thế lực ngang nhau. Picture chiến xung quanh đến cho Shiroyama nguyên cố lên người. Từng cái cũng là kích động không được, là thật sự kích động vạn vạn không nghĩ tới trận. Này luyện tập thi đấu, sẽ diễn biến thành như vậy kịch liệt. Picture chiến Tadashi Yama dĩ nhiên cùng Đại Ma Vương đánh cái. Thế lực ngang nhau như vậy picture chiến vẫn đánh ba hiệp. Song phương ai cũng không có bắt bất kỳ một nhánh hit Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kuramochi Yuichi nhe răng nhếch miệng. Nổi trận lôi đình hãy cùng đặt ở ngũ chỉ sơn dưới hầu vương giống như vậy. Toàn bộ xem ra đều sắp phong ma. Điên dại, hắn thở phì phò nhìn chằm chằm Sawamura Aizun nói rằng nếu như lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết cái kia tiểu bàn tử. Ta liền chính mình đi theo huấn luyện viên nói, như thế thú vị một cuộc tranh tài. Chính mình dĩ nhiên chỉ có thể sống chết mặc bay ở Sawamura Aizun xem ra. Đây mới là Kuramochi chân chính lên hỏa lý do, cũng mặc kệ là lý do gì. Bây giờ cũng là thời điểm giải quyết cái này tiểu bàn đôn, không phải vậy lại để hắn như thế tiếp. Tục càn rỡ xuống. Seido cao trung CLB bóng chảy mặt mũi liền thật sự mất hết thi đấu thời gian càng dài. Seido cao trung CLB bóng chảy các tuyển thủ liền càng rõ ràng. Trước mắt cái này tiểu bàn đôn đến tột cùng là chuyện ra sao? Tuy rằng hắn biểu hiện ra dáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít non nớt địa phương. Hắn là cái người mới học, cũng chính bởi vì ý thức được điểm này. Seido cao trung CLB bóng chày những này thiên chi kiêu tử nhóm mới càng thêm không phục bọn họ, nếu như còn cùng một cái người mới học chơi nội tâm, có phải là cũng quá mất mặt. Hiện tại Seido cao trung cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng yết nhắm mắt cùng cái này tiểu bụ bấm cứng đối cứng. Hiệp thứ tư vừa bắt đầu, Sawamura thuận lợi bắt ba ao, quá trình cùng trước giống như đúc. Sawamura Aizun ném bóng xem ra không có chút nào mạnh. Shiroyama nguyên tắc batter cũng có thể đem cầu đánh ra đi tà môn, địa phương chính là ở những này bị đánh ra đi bóng chày giống như bị thiết lập được rồi con đường như thế tranh cướp. Giành giật hướng về cát chơ găng tay bên trong xuyên, bọn họ trước sau không ai có thể xếp lên tới. Gôn một đến nửa sau hiệp 4, trước bị giải quyết tiên phong Takasu, lần thứ hai đứng lên batter box. Vào lúc này, Seido cao trung đã thương lượng đi ra đối sách, cứ việc cái này đối sách có chút túng. Nhưng nói không chắc thật là có kỳ hiệu, càng là kiên cường đồ vật, liền càng không dễ dàng kéo dài. Trước mắt cái này tiểu bàn đôn ném bóng tự nhiên cũng giống như vậy. Dòng dã hiệp 9 thi đấu đánh xuống. Hắn uy lực bóng luôn không khả năng vẫn như vậy mãnh chứ. Chỉ cần trong quá trình này, hắn có như vậy tí xíu thư giãn batter là có thể ở phía sau mấy hiệp thi đấu bên trong một hơi giải quyết hắn. Takasu hiện tại nhiệm vụ thay đổi không phải nói một hơi đem cầu đánh ra đi, mà là muốn tuyển chọn dây dưa, làm cho đối phương cái này pitcher ném càng nhiều cầu đi ra phương pháp, tuy rằng bổn chút, nhưng chỉ nếu có thể tạo tác dụng, nói không chắc cũng là một chiêu diệu kỳ. Takasu ý nghĩ rất tốt đẹp. Thực tế thao tác thời điểm nhưng không có như vậy dễ dàng, Tadashiyama cũng biết mình khống chế bóng không được, vì lẽ đó ném bóng toàn bộ tập trung ở giữa vừa bắt đầu dây dưa thời điểm cũng còn tốt. Chỉ cần làm cho đối phương ném bóng, hắn không vung chày là có thể, nhưng là đợi được hai strike bị truy bước sau khi đối mặt hầu như ở giữa cầu, Takasu còn có thể không vung chày sao? Đây nhất định là tuyệt đối không được, vì lẽ đó mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vung lên trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp đàn hồi đến chốt gôn một găng tay bên trong, ao. Trở lại khu nghỉ ngơi, Takasu không nói một lời, hắn không ngừng mà run run cổ tay của chính mình vừa mới vào. Hắn thậm chí một lần nhận vì là cổ tay của chính mình bị xé rách, cảm giác thế nào? Sawamura Aizun một bên nhi đái đánh bóng găng tay, một bên nhi đến Takasu trước mặt, thám thính tình báo. Hắn phi thường tin tưởng Takasu phán đoán, Takasu đương nhiên cũng không có phụ lòng Sawamura Aizun chờ mong, rất nhanh sẽ đem hắn quan sát được rõ ràng mới nói ra, đối phương đưa tới cũng không phải bóng thẳng, phẳng phất, thể hồ quán đỉnh, như thế. Sawamura Aizun trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, ếch mồi đáy giếng. Không gặp Xuân Thu bởi vì mọi người đều có thể đụng tới cầu. Sawamura Aizun cũng là sơ sẩy một điểm, hắn chuyện đương nhiên cho rằng đối phương đưa tới đều là bóng thẳng, chỉ có điều uy lực bóng càng nặng mà thôi, bây giờ nhìn lên thật giống căn bản là không phải chuyện như vậy, cùng Sawamura Aizun chính mình cổ quái cầu hoàn toàn khác nhau. Tadashiyama ném bóng tất nhiên cũng mang theo một cái nào đó loại cổ quái, một loại người bình thường khó có thể lý giải được biến hóa, chính là bởi vì có loại biến hóa này, bóng chày uy lực bóng mới sẽ như vậy, cường liền như thế chỉ chốc lát. Kiji cũng ao lấy hắn đặc điểm cùng thực lực, muốn đem Tadashiyama ném bóng đánh ra đi là vô cùng khó khăn, hơn nữa coi như nói cho hắn bí quyết, hắn cũng vẫn như cũ rất khó làm được tốc độ bóng 140 km trở lên. Không tới 145 km, Sawamura Aizun trước chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày, đánh cho đại thể cũng đều là 140 km trở xuống ném bóng, cái này tốc độ bóng lên trên nữa tăng lên một điểm, lấy Sawamura Aizun trước vung chày đều rất khó đem cầu chạm đi ra ngoài, lần này hắn cũng là không thèm đến xỉa, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm pitcher khâu phương hướng, hắn muốn dùng con mắt của chính mình đến hiểu rõ tất cả. Thi đấu đánh tới hiệp thứ tư, nếu như Seido Cao Trung vẫn không có ghi điểm coi như không đề nghị, Kataoka huấn luyện viên gần như cũng phải thay đổi người, hắn là bất luận làm sao cũng không có cách nào khoan dung. Seido Cao Trung như thế mất mặt, trước đây nằm gai nếm mật thời điểm cũng còn tốt, có một ít chuyện hắn còn có thể chịu, thế nhưng hiện tại Kataoka huấn luyện viên một chút đều không muốn nhẫn hai ao. Không người chiếm gôn, Sawamura Aizun đứng lên batter box chuẩn bị đánh bóng, vèo. Phảng phất núi lửa đột nhiên phun trào như thế, màu trắng tiểu cầu liền như thế bay tới, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài trong nháy mắt, Sawamura Aizun phát sinh trước mắt biến hóa to lớn, ở cảm giác của hắn bên trong, tất cả xung quanh đều biến chậm rất tốt, chính là loại này trạng thái hết sức chăm chú trạng thái. Sawamura Aizun động thái thị lực cũng đã có manh mối, ở loại này trạng thái hắn có thể nhìn rõ ràng bóng chày trên người mỗi một cái biến hóa cầu xoay tròn. so với tưởng tượng càng nhanh hơn thì ra là như vậy. Trong nháy mắt, Sawamura Eizun định liệu trước hắn nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Âm thầm cắn chặt hàm răng, chờ bóng chày đi vào vẫn đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu hoàn toàn tiến vào bên tay hắn. Sawamura Eizun mới đem mình vung lên đến chày cho vung vẩy đi ra ngoài đi ngươi. Nhìn đúng cơ hội, Sawamura Eizun một gậy đánh ra ngoài trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài. Sawamura Eizun trên mặt lại đột nhiên hiện ra mấy tia tiếu ý xong. Shiroama nguyên tác Catcher híp lại con mắt nhìn thấy Sawamura như vậy gọn gàng nhanh chóng. Đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi. Shiroyama nguyên tác Catcher có một loại sinh không thể luyến cảm giác, hết thảy ảo thuật tất cả đều bị vạch trần, thi đấu không cần tiếp tục. Hắn liền rõ ràng hôm nay trận này xiếc không có tiếp tục chơi tiếp, cần phải sự thực cũng chứng minh điểm này. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, bóng chày vẫn bay, cuối cùng bay xuống ở dưới ngoài tường Homerun. Liền như vậy, Sawamura Eizun dựa vào một nhánh Homerun bắt thi đấu, cho đến bây giờ duy nhất một điểm song phương điểm số đã biến thành 1-0, Seido Cao Trung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối với điểm này, Seido Cao Trung CLB bóng chày chính mình các bạn nhỏ cũng là đầu óc choáng váng. Sawamura trở về khu nghỉ ngơi sau khi, xung quanh tiểu đồng bọn từng cái tập hợp tới hỏi dò. Sawamura Eizun vừa nãy vì là cái gì có thể đem cầu đánh ra đi? Trước hắn đối mặt loại kia bạo lực ném bóng, rõ ràng còn biểu hiện tương đương chật vật, làm sao đột nhiên liền như thế thần dũng? Có câu nói, sự tình có khác thường tất có yêu. Sawamura Eizun đột nhiên mạnh như vậy, khẳng định cũng là có nguyên nhân, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn biết bí mật này. Sawamura Eizun không đáng kể nhún nhún vai, hắn đương nhiên không ngại cùng chính mình các bạn nhỏ chia sẻ tình báo, hơn nữa muốn thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, hắn cũng nhất định phải chia sẻ tình báo mới có thể. Tuy nói đã trước tiên bắt một điểm có thể vương giả Seido Cao Trung, nếu như liền thỏa mãn này một điểm, như vậy bọn họ cũng sẽ không là vương giả Seido. Chúng ta sở dĩ sẽ cảm giác bóng chày trầm trọng, cũng không phải là bởi vì hắn ném bóng thật sự sắc bén đến như vậy trình độ, chỉ có điều là bởi vì chúng ta không hề đánh trúng tâm cầu mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.